Lang Vương Tổng Giám Đốc, vợ yêu được cưng mà hoàng. Chương 172, Góc Chuyện Audio.com. Chẳng lẽ cô gái nhỏ này đang làm mộng xuân, trong mơ muốn ăn anh? Lãnh Dạ kích động thiếu chút nữa chảy máu mũi. Cô gái nhỏ này nhớ anh sao? Xem ra gần đây cô cũng đói bụng. Nếu không sao có thể nằm mơ đều la hét muốn ăn kem que anh. Kem que, hình dung không quá thỏa đáng. Chỗ đó rõ ràng rất nóng. Tại sao phải dùng kem que lạnh lẽo để miêu tả? Kỳ thực, trong lòng Bạch Tuyết Lãnh Dạ là một khối băng. Rất tàn bạo, rất tuấn mỹ, cũng rất lạnh lùng. Bàn tay nhỏ bé của Bạch Tuyết bắt đầu làm loạn ở trên ngực anh. Dưới thân bởi vì bị Lãnh Dạ kẹp, không ngừng xoay qua xoay lại. Trong miệng còn phát ra thanh âm nỉ non. Cả người Lãnh Dạ đều nóng rực. Lần này không phải do tức giận, không phải nghĩ phát mà phát hỏa. Thân thể đã rất nóng nên muốn hạ nhiệt. Không ngờ cô gái nhỏ này lại ở trong mơ mà muốn làm chuyện đó với anh. Anh lại không phải là người khởi đầu. Nếu đã nhờ anh như vậy thì sao lúc tỉnh táo không làm chuyện này với anh? Nhìn Bạch Tuyết, nghĩ đến các con trong bụng có hay không chưa mở hệ thống cách ly. Lãnh Dạ có chút không biết phải làm sao. Nếu như anh tấn công, thanh âm có thể hay không bị đứa nhỏ nghe thấy. Nếu như không tấn công, cô gái nhỏ một mực trêu chọc anh thế nào chịu được? Anh vẫn cố gắng kiềm chế sự phát động của nơi đó. Muốn khống chế không phải dễ dàng như vậy. Hai chân Bạch Tuyết bị kẹp, đôi tay nhỏ bé cũng bị Lãnh Dạ mạnh mẽ đè lên. Lãnh Dạ tất cả cũng là bất đắc dĩ. Cô gái nhỏ này vẫn trêu chọc anh, máu mũi đều phải chảy ra. Bạch Tuyết bị Lãnh Dạ đè lên như thế, rất không thoải mái, cô nửa mê nửa tỉnh mà phát hỏa. Làm cái gì? Cô gầm lên giận dữ. Sau đó, miễn cưỡng mở hai mắt ra, muốn nhìn rõ trên người vì sao lại có một con bạch tuộc giữ lấy cô. Rất khó chịu, cô rất ghét con bạch tuộc gây trở ngại đến cô. Cô là đang muốn đem Lãnh Dạ ăn, bỗng nhiên tiểu long nữ xuất hiện. Bạch Tuyết nóng này, cô nhớ tới ở bữa tiệc Lãnh Dạ cùng cô ta thân mật một chỗ. Đáng ghét, người đàn ông đáng ghét này lại có thể ở bữa tiệc mà sờ soạng tiểu long nữ. Còn không biết cảm thấy xấu hổ mà còn lưu lại dấu vết. Anh là đang rất đói sao? Anh vẫn thường xuyên nói với cô rằng anh rất ăn không đủ no, nói như vậy, có phải hay không cô rất không dùng được, không thể cho anh ăn no, cho nên tính toán muốn từ cô ta ăn no. Thế nhưng vì sao trở thành một con bạch tuộc đến quấn quýt lấy cô? Tay chân cô cũng không thể động đậy. Bạch Tuyết cố gắng thấy rõ dáng vẻ của con bạch tuộc này. Cứ nhiên lại là người đàn ông này. Chẳng lẽ anh rất đói? Cô đã chuẩn bị thời gian để ăn anh. Anh làm gì mà quấn quýt cô như thế? Còn không cho cô động đậy. Cô tại sao lại ngoan ngoãn như thế? Anh không cho cô động đậy, cô sẽ không động đậy sao? Hừ, mơ tưởng, cô hừ một tiếng, rút bàn tay nhỏ bé đang bị Lãnh Dạ giữ ra. Ba, một tiếng rơi trên khuôn mặt của Lãnh Dạ khiến Lãnh Dạ cả kinh. Ngơ ngẩn, cô gái nhỏ này còn học được bạo lực, cư nhiên dám ra tay với anh. Thực sự không dám tin, anh đã nói anh là người đàn ông của em đúng, như vậy hôm nay em sẽ dùng linh kiện trên người anh. Anh phải ngoan ngoãn phối hợp có biết hay không? Thanh âm ngọt ngào của Bạch Tuyết lúc này nhàn nhạt lộ ra vẻ âm hiểm. Đương nhiên là nghĩ muốn hung hăng ăn Lãnh Dạ, vì trước đây người đàn ông này cũng làm như thế với cô. Mỗi một lần ở trên giường, người đàn này đều hận không thể ăn cô. Thậm chí ngay cả xương cốt của cô cũng không muốn giữ lại. Hôm nay cô cũng muốn ăn lại, nếu không người đàn ông này sẽ đi kiếm người phụ nữ khác. Cô không phải là không dùng được, người đàn ông của chính mình cũng ăn không no, cho nên hôm nay nhất định khiến cho người đàn ông này no tới chết. Khiến anh còn dám sờ người phụ nữ kia nữa không? Lúc này, em hai, nhanh lên một chút, sói con số một sốt ruột hô. Anh làm gì, đêm hôm khuya khoắt nói nhao nhao cái gì? Sói con số hai không vui trả lời. Thật sốt ruột, cha cũng bị mẹ ăn. Chúng ta vẫn là nhanh chóng mở khẩn cấp hệ thống. Còn có thiết bị cách âm tốt nhất. Sói con số một cười xấu xa nói. sói con số 1 mặc dù bây giờ là trẻ con, thậm chí ngay cả trẻ con cũng chưa được, tối đa chính là một hạt nhỏ. Thế nhưng cũng đã trải qua đầu thai, đã ít nhiều biết một ít chuyện giữa người đàn ông và phụ nữ. Vì vậy mới có thể cười xấu xa, bất quá cũng không cần quan tâm cha bị mẹ ăn vào trong bụng như thế nào. Cái gì, cha cũng bị mẹ ăn? Tiểu gạo nếp đoàn ngạc nhiên hét lên. À nha, em hét to cái gì? Mẹ muốn ăn cha đúng là không có sai. Thế nhưng, không phải ăn cái loại đó. Sói con số 1 lười biếng trả lời. Không phải ăn, vậy kia là ăn như thế nào? Tiểu gạo nếp đoàn không hiểu hỏi. Em thực sự là chài gỗ. Đương nhiên chính là liếm liếm một chút. Mẹ làm sao có thể ăn cha vào trong bụng? Chỉ là liếm ngoài da, chỉ là nuốt một chút vị đạo của cha. Thật là không hiểu, mẹ con có đam mê này. Sau này em cũng muốn nếm thử vị đạo của cha có được không? Tiểu gạo nếp đoàn ngọt ngào nói. Không, sói con số 1 bi thúc hô một tiếng đừng. Sao lại không, tránh qua một bên đi. Em muốn xem thật kỹ mẹ sẽ ăn vị đạo của cha như thế nào. Sau này em cũng ăn vị đạo của cha. Tiểu gạo nếp đoàn ngây ngô nói. Bộ dáng rất mong chờ. Điều này khiến lãnh dạ muốn hôn mê. Chính mình còn chưa được ăn. Cũng sắp không được. Làm cái gì? Đây thật là không phải trẻ con. Quả thực là tinh linh. Lãnh dạ nghe thấy con gái của mình muốn ăn vị đạo của chính mình. Mặt nóng bừng bừng. Lần này không phải do dục vong thiêu đốt. Mà là do xấu hổ thiêu nóng. Nhưng thế nào được, ai biết, đau đầu còn ở phía sau. Bọn nhỏ chính là tinh phẩm, ai biết mẹ của bọn chúng càng là cực phẩm. Ba đứa nhỏ xấu xí các con mau im lặng cho mẹ. Mẹ hiện tại là đang nằm mơ có biết hay không? Mẹ muốn báo thù, mẹ muốn cho cha các con biết là mẹ lợi hại, là người phụ nữ lợi hại. Chẳng qua mẹ không có tốt, lúc tỉnh táo không dám ăn người đàn ông bá đạo này. Thế nhưng hiện tại ở trong mơ của mẹ, mẹ tại sao có thể để cha các con được tiện nghi? Ai biểu cha các ngươi có lỗi? Bộ ngực của người kia có cái gì tốt? Mẹ cũng có, không phải là cha các con rất thích sữa hay sao? Hiện tại mẹ sẽ cho cha các con uống no, nếu con dám sờ người khác. Mẹ liền, lãnh dạ vẫn không nói gì. Đây là người mẹ như thế nào? Lại có thể cùng bọn nhỏ thảo luận thế ăn cha của bọn chúng như thế nào? Mẹ liền sẽ làm gì? Tiểu gạo nếp đoàn ngọt ngào hỏi. Không ngờ mẹ đáng yêu như thế. Cứ nhiên lấy cớ vì mình đang nằm mơ. Ba người bọn chúng đều vui vẻ cười trộm. Hơn nữa còn không tính nói cho mẹ biết đây không phải là nằm mơ. Mẹ liền, ô kìa, mẹ mới không nói cho các con biết đâu. Dù sao mẹ sẽ không thể cho cha các con được tiện nghi. Lần này mẹ sẽ làm cho cha con mệt chết, làm cho cha các con không xuống giường được. Mẹ sẽ giúp cho cha các con ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường 3 ngày 3 đêm. Hắc hắc, nghĩ đến nếu như có thể đem lãnh dạ ăn no, sau đó làm cho anh phải nằm 3 ngày 3 đêm ở trên giường. Bạch Tuyết ngây ngô cười ha ha, lãnh dạ đầu hàng. Thất bại bởi cô gái nhỏ ngốc nghếch quỷ quái này. Mẹ rất lợi hại nha. Sau này cha nhất định sẽ không dám coi thường mẹ nữa. Mặc dù bọn chúng không biết Bạch Tuyết sẽ dùng cách gì để ăn no. Thế nhưng nghĩ đến cha sẽ bị mẹ ăn no. Sau đó chịu không được mà 3 ngày 3 đêm không có cách nào để xuống giường. Bọn chúng cũng cảm thấy rất thú vị. Hết chương.